Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái, chương 295, bạn đang nghe tại gốc truyện audio.com. Từ hôm nhận thông báo về lịch thi đấu đến ngày thứ tư là còn hẳn gần 5 ngày. Thế nên đội bóng 11A1 tụi tôi cứ hết giờ học chiều rảnh là lại tập trung ra biển đá bóng, nhưng khốn nổi theo lời huấn luyện viên. Sân đen thì bọn tôi muốn tập có hiệu quả thì phải liên tục đổ sân, vì lẽ đó là cứ một bữa tập ngoài biển thì một bữa lại chuyển sang tập ở sân 36 hectare. Với lý do là tập ở sân 36 hectare thì có sẵn mấy tụi đá banh cá độ ngoài đó, nên dễ có cơ hội cọ xát lấy kinh nghiệm thực chiến. Còn tập ở ngoài biển thì do ngoài đó có giá biển với cát lún, thành thử chạy một hồi vừa mỏi chân lại vừa khát nước. Thằng Sơn gọi đó là tập thể lực trong điều kiện môi trường khắc nghiệt. Sao không ra tập nữa mày Sơn đen chạy đến gần chỗ tôi hỏi. Mệt rồi, chạy không nổi nữa tôi ngồi thè lưỡi thở hồng hộc, khát khô cả cổ, vì suốt buổi toàn há miệng đắp giá biển. Mà trong giá biển có mùi thế, nên chạy một lát đã mệt nhoài. Mệt cũng phải tập chớ, vậy mới có sức trâu được nó trố mắt nhìn tôi, kệ, bố là thiên về kỹ thuật, không phải chạy hùng hục làm trào cản bóng tôi cãi cùng. Bây, rồi vài bữa chạy chút mệt, thì đừng có la nghe con, thu tráng chịu à Sơn đen bất mãn, vì bộ dạng của tôi liền giở trò hăm dọa. Thu thế quái nào được, chừng nào tao với Tuấn Trách còn là bộ đôi, thì khỏi lo thua tôi khoát tay tự tin nói. Thật vậy, trong đội hình 11A1, thì có thể nói bộ đôi nguy hiểm nhất chính là tôi với Tuấn Trách, bởi lẽ tôi với tài dắt banh quỷ khốc và lừa bóng thần sầu. Kết hợp thêm Tuấn Trách có bóng trong chân là dứt điểm cú nào nguy hiểm cú đó, hai thằng tôi tạo thành một sức mạnh không thể chối cãi ở hàng tiền đạo, cộng thêm thằng Quý kỹ thuật cũng khá. Thế nên chừng nào 11A1 còn tôi, và tôi còn chuyền banh kiến tạo cơ hội ghi bàn được, thì một là Tuấn Trách, hai là thằng Quý sẽ đóng vai trò dứt điểm. Về phần các vị trí còn lại, thì dưới sự chỉ đạo của Luân Khùng, hàng hậu vệ Dũng Xoắn, thằng Chiến với thằng Pháp phòng thủ khá chắc chắn. Cộng thêm trung vệ tự do Luân đội trưởng thì vai trò của thủ thành Khang Mập có thể giảm bớt đi gánh nặng. Và cũng may thay đến hôm nay thì tụi tôi đã thấy thằng Khang hết còn nhát banh mà trở nên cực kỳ lăng xả. Có thể nói, đội bóng 11A1 theo đánh giá chủ quan của tôi thì hoàn toàn có nhiều khả năng sẽ lọt vào top 16 đội mạnh. Và cũng vì bởi lẽ dạo gần đây mỗi lần đá tập với tụi bạn Sơn đen ngoài biển hay tụi dân chơi ngoài 36 hectare thì bọn tôi không thắng cũng hòa. Thế nên tụi tôi cũng tự tin ghê lắm à. Mà tạm gác qua chuyện bóng bánh. Kể từ sau vụ Minh Huy, thì những ngày qua là những ngày tôi gặp Sơn đen khá nhiều, hầu như là ngày nào cũng gặp. Nên nhờ vậy mà tôi biết được thêm một số thông tin thú vị xoay quanh thằng này. Ví dụ như cái hôm mà nó biết được Trân đang ở nhà tôi, thế dạo này mày biết bé Trân đi đâu không? Tao gọi điện qua thì không ai nghe máy, tao chạy đến nhà thì thấy đóng cửa hoài, nản cụ đèo thiệt Sơn đen trầu trĩ than thở. Mày hỏi làm gì tôi nhớ mắt hỏi nó chỉ dĩu. Thì rủ đi chơi, chứ chỉ nó lúng búng đáp, hê hey, thích con bé, rồi à tôi cười đẻo. Hổng về thằng này nhận ngay tức thì chả thèm ngại ngần gì sức. Ừ, bé Trân xinh xắn dễ thương, cá tính quá chừng nữa, thằng nào mà chả thích khác. Nhưng mà con bé có thích mày không đấy tôi sửng sốt hỏi. Cũng chưa biết, mà chắc chắn là có tí định đó mày, tại tao chỉ lắm, trụ em nó đi chơi liên tục, mà Sơn đen thật thà kể lễ. Xưa nay tao tưởng mày chỉ biết có game, với bida, cà phê đánh lộn thôi chứ, hổng về giờ cũng mê gái nữa, hay là quen con nhỏ xong, rồi bỏ đó cha nội tôi nhớ mắt giờ đã xoáy, mày. Trước giờ tao ham chơi thiệt, nhưng tao thích bé Trân cũng là thiệt đó mày. Đúng là hôm gặp Trân ở nhà vợ mày thì tao chỉ chọc chơi cho vui thôi, tại thấy em nó cũng hay, ai dè. Giờ kết luôn rồi, với cả tụi tao cũng đi chơi mấy lần rồi mà nó gãi đầu nhăn nhó. Mấy lần là mấy lần hả? Thật ra thì là hai lần, tao có trụ thêm mà. Em nó bảo là bận học nên không làm phiền. Hê, nếu mày thích con bé thật lòng thì để tao giúp cho tôi dỗ dai thằng bạn thân mình, cười hào sảng, phải không đó mày? Mà giúp tao ra sao Sơn đen mắt sáng trở hỏi dồn. Xem như trả lễ mày vụ hồi đó giúp tao quất thằng Huy kia thôi. Giờ tao giúp mày đây. Thật ra, Trân đang ở tạm nhà tao. He he tôi thủng thẳng nói. Hả, cái gì? Nó há hốc mồm nhìn tôi Trân. Rồi túm cổ áo tôi mà lay lay liên tục. Sao bé Trân lại qua ở nhà mày? Mày có, bạn gái rồi mà. He, đừng có tán em nó mà. Của tao đó, thằng điên này bỏ ra. Đác, tao có nói tán bé Trân đâu. Mà tao có tán cũng tán không nổi tôi nhăn mặt hất tay Sơn đen ra khỏi cổ áo mình. Chứ sau mặt nó vừa hỏi vừa chạy dài ra như trái dưa leo. Rồi trước cái bản mặt thất thần như thằng mất sổ gạo của Sơn đen, tôi chậm rãi kể lại toàn bộ vụ việc và lý do mà Trân qua ở tạm nhà tôi một thời gian. Khi thấy hai mắt thằng bạn mình lông lên sòng sọc, tôi vội phản ứng nhanh bằng cách hứa là sẽ thăm dò tình ý của bé Trân đối với nó như thế nào. Rồi đứng ở giữa là trung gian để sắp xếp cho hai đứa này đi chơi hẹn hò với nhau. Vậy đó, coi như tao làm ông tơ bà Nguyệt à y chấm tôi búng tay cái chốc của Nam. Mày đúng là bạn thân nhất của tao mà, giúp được tao vụ này là vợ chồng tao không quên ơn mày đâu Sơn đen Trân. Vì xúc động, ôm tôi mà, hôn lấy hôn để, bố thằng bệnh này. Tránh ra tôi hoảng hốt phóng người tuột ra xa khỏi thằng bạn đang mừng quá hóa trồ này. hê hê, để trả ơn mày, bữa nay tao sẽ dạy mày cú súp dòng cung thần sầu của tao sơn đen phủi cát trên người, đứng dậy vui vẻ nói, kết quả của lần hướng dẫn bí kíp, cú súp dòng cung, của sơn đen cho tôi với lý do trả ơn là, khi thực hành, tôi tung một quả súp dở mặt khăn mập đang đứng lò dò ở cầu môn, mày đứng lại cho tao, cái thằng sức sượt, ai ê súp. Thanh âm khang mập la bài hải đã kết thúc luôn buổi tập bóng của ngày hôm đó. Buổi tối hôm sau, sang chợ Tiểu Mai đi dạo mà trông thấy tôi cứ cười tủm tỉm mãi, nàng ngạc nhiên bèn hỏi, hôm nay có gì mà anh vui thế? Ừ, được chờ em, là anh vui lắm. Tôi nhún vai đáp, hứ, trả lời thật nghe nào, anh cười gì vậy? Tiểu Mai nhẹ đánh vào lưng tôi mà hỏi, à, hôm nay anh vừa làm được một việc tốt. Tôi khoái chí, cười trung cả người, việc gì vậy? Nàng thắc mắc, nghiêng mái đầu nhìn tôi, hê hê, anh vừa sắp xếp cho thằng Sơn đi hẹn hò với con bé Trân. Giờ cả hai đứa chắc là đang phận lắm đây, hê hê. Tôi hí hửng kể lại chiến tích của mình cho Tiểu Mai nghe. Nhưng Tiểu Mai lại thoáng ngạc nhiên, nàng để một ngón tay lên môi vẽ như đang suy nghĩ. Thế à, là nhỉ, sao mà là tôi chưng hửng hỏi lại. Hôm bữa em có hỏi Trân thích ai chưa, con bé bảo chưa, nhưng theo lời anh kể, thì Trân chịu đi chơi với Sơn, chắc là phải có ý với Sơn, rồi, chứ nhỉ? Nàng nhìn tôi và hỏi. Thì vậy chứ sao, thằng Sơn là trùm tán gái mà, với cả nó mê Trân lắm. Em khéo nghĩ, tôi nhún vai thẳng nhiên đáp. Thì cũng mong là vậy, Tiểu Mai nhoẻn miệng cười. Lát sau, khi hai đứa đang ngồi uống nước đối diện với nhau, thì tôi cũng tranh thủ thăm dò phản ứng đối phương liền bằng cách dò hỏi theo binh pháp dương đông kích tây. À, chiều thứ tư này tụi anh đá với 12A4 đó, em cũng đi xem chứ? Dĩ nhiên rồi, ủng hộ anh mà. Tiểu Mai mỉm cười nũng nịu, mà chắc là thắng thôi, không lo. Tôi búng tay làm điệu bộ tự tin về tiên đoán của mình, đừng chủ quan, không có gì là chắc chắn đâu. Nàng thoáng lo ngại liền nhắc tôi, ôi chào, bữa đó anh nói rồi, lớp mình mà thắng là tụi anh mở tiệc ăn mừng ngay, hoành tá tràng luôn. Tôi vừa nói vừa quan sát thái độ của Tiểu Mai. Sở dĩ tôi dùng đến chiếc bài thăm dò động tĩnh này là vì tôi biết thứ tư sẽ là ngày 14 tháng 3, tức là ngày Valentine trắng. Mà theo lời Tiểu Mai, từ một tháng trước là đến ngày này, tôi sẽ tặng quà để đáp lễ tình yêu cho nàng. Làm sao tôi lại quên được chứ, vì ngay tối hôm 14 tháng 2 là tôi đã về nhà, khoanh một vòng tròn đỏ lên lịch đúng ngày này, tháng sau sẽ là ngày quan trọng rồi. Thế nhưng lúc này đây, tôi tự dưng nổi hứng muốn trêu Tiểu Mai một chút xem nếu tôi giả vờ là quên mất ngày Valentine trắng thì thái độ của nàng sẽ như thế nào. Cũng một phần là tôi muốn giữ bí mật đến phút chót để làm nàng bất ngờ. Ấy vậy mà trái ngược với sự mong đợi của tôi là khi bảo sau trận bóng ngày thứ tư sẽ đi đàn đúng với đám bạn thân. Nét mặt Tiểu Mai vẫn thản nhiên như không, nàng lặng yên không nói gì cả, làm tôi cứ tưởng nàng sẽ hờn dỗi rồi trách cứ tự lừa nữa chứ. Em nè, bữa đó đi chơi với tụi anh không, tôi quyết định trót lỡ đâm lao thì phải theo lao, hỏi tiếp luôn. Không, bọn anh ăn mừng mà, em theo làm gì? Tiểu Mai lắc đầu từ chối, đưa mắt sang hướng khác làng tranh ánh nhìn của tôi. Vậy bữa đó em ở nhà ôn bài đi, hén tôi và đồng ý ngay, đồng thời quan sát thật kỹ thái độ của Tiểu Mai. Và quả đúng là lần này nét mặt nàng có thay đổi thật, đã không còn vẻ băng sương nguyệt lãnh nữa, mà thay vào đó là thoáng chút bi ai, ánh nhìn khá buồn, rồi chậm chậm khẽ nói, hừa, anh đi rồi về sớm đó, hi hi. Thế được rồi, bữa đó đi xong về nhà anh gọi điện báo em biết, nhá. Tôi tép miệng cười, cũng được. Tiểu Mai lấy lại vẻ bình tĩnh, nàng thở hắt ra nói, quả đúng như tôi dự đoán mà, Tiểu Mai, dù có lạnh lùng đến cỡ nào đi chăng nữa, thì cũng vẫn là con gái, cũng phải có lúc dao động khi tôi bày trò, hơi hiểm hóc đến vậy. Thế nhưng tất cả vì muốn giữ bí mật đến phút chót, muốn mang lại cho nàng một bất ngờ lớn, nên tôi mới đành phải làm vậy, suốt từ lúc đó đến khi đưa Tiểu Mai về lại nhà. Tôi chẳng hề đá động gì đến ngày Valentine trắng, và Tiểu Mai thì lại càng không tỏ vẻ gì là quan tâm đến ngày đáp lễ này nữa, hoặc giả là nàng đang cố tỏ ra là không để tâm đến. Tối hôm đó về nhà, tôi hí hửng vạch ra đầy đủ kế hoạch cho ngày Valentine trắng của mình, đó là đầu tiên phải chiến thắng được 12A4, điều này thì tôi thập phần tự tin. Sau đó sẽ giả vờ tạm biệt Tiểu Mai, rồi quay xe chạy ngay trước mắt nàng, để rồi tôi sẽ phóng ra chợ mà mua bông hồng trắng. Kế đó về lại nhà tắm rửa thơm tho, áo quần bánh bao rồi sẽ chạy sang nhà Tiểu Mai rồi. 1, 2, 3, tôi sẽ dành tặng bó hoa hồng trắng cho Tiểu Mai trong ánh mắt ngạc nhiên và chắc hẳn là đầy sửng sốt của nàng. Hé hé, thế nào Tiểu Mai lại chả cảm động đến phát khóc cơ chứ, biết đâu lại còn nhào tới mà ôm tôi nữa không chừng ấy chứ. Tưởng tượng diện cảnh hạnh phúc đến đâu thì cái mặt tôi lại cứ phê ra đến đấy, tới nỗi khi bé Trân lò dò dắt xe vào nhà thì tôi vẫn còn cười hình hệt mà hỏi, sao rồi em gái, đi chơi với anh Sơn có vui không? Chuyện riêng của em, anh hỏi làm gì? Con bé nhăn mặt đáp, ồ, chuyện riêng luôn ta ơi, ghê thiệt nha. Tôi nháy mắt cà khịa đồ, dù chuyện Trân mặt đỏ lựng buông một câu rồi dội lẻn ra nhà sau, không quên ném cho tôi một ánh nhìn tơi lửa. Qua thêm 2 ngày tập luyện nhuần nhuyễn nữa thì cuối cùng trận bóng tiếp theo ở sân vận động của trường giữa lớp tôi với 12A4 đã đến. chiều hôm ấy bầu trời xanh trong không một gợn mây. Cũng chính vì thế mà hầu hết mọi người đang có mặt ở sân bóng lúc này, kể cả thành viên hai đội lẫn khán giả đều phải nhăn mặt vì ánh nắng gay gắt như đang đốt cháy không khí cầu trường. Và tôi lại càng e ngại hơn khi thấy Tiểu Mai đang đưa tay che nắng bằng những động tác khá khó khăn, vì cứ được một vài giây là nàng lại phải bỏ tay xuống vì mỏi. Ê Nam, gần đá rồi, đi đâu đấy luôn khùng ngạc nhiên khi thấy tôi trời hàng ngủ mà chạy về hướng khán đài nơi các thành viên 11A1 đang ngồi cổ vũ. Chạy đến trước khán đài, tôi mới bảo Tiểu Mai, đưa anh cái ba lô đi, chi vậy? Anh vào sân đi kìa, nàng thắc mắc, tay dễ lấy ba lô bên cạnh đưa tôi. Tôi nhún vai không đáp, mở ba lô ra lấy ngay chiếc mũ lưỡi trai của mình, rồi tự tay đội lên đầu Tiểu Mai. Nè, nắng gì kinh thế không biết. Thì, được rồi mà, nàng nhoẻn miệng cười, hai tay khẽ giữ lại chiếc nón, nhưng cũng gần như một động tác khẽ níu tay tôi lại. Tôi còn định nói thêm vài câu nữa với Tiểu Mai, như là dặn nàng lỡ có nắng quá, hay mọi người chen lấn quá, thì có thể về trước cũng được, gì thân nàng tôi quý như cành vàng lá ngọc, chả thể nào phải lâm vào cảnh xô đẩy chật chội được. Nhưng còn chưa kịp dặn nàng có khát nước thì lôi trong ba lô ra mà uống, thì chị Đại Yên ù ở cạnh bên đã phá ra cười như phát trồ. Hớ hớ, anh chị tình tư quá, làm cho tiểu muội đây phải ghen tị đó. Ờ hớ hớ, bà là đại muội chứ tiểu muội gì nổi, tôi cười đẻo trả treo ngay tắp lự. Ông Nam lẹ ra sân đi kìa, trọng tài vô rồi đó. Nhỏ Huyền ngồi đằng sau nhắc nhở, ai cướp bộ mày đâu mà sợ, lẹ đi mày. Thằng Sung làm bộ phủi tay. Trong cái mặt thằng Sung lúc này, tôi chỉ muốn phá ra cười, bởi đây chỉ là một trận bóng bình thường mà nó làm như đi xem đội tuyển Việt Nam tham dự World Cup không bằng. Nó chẽ nguyên chữ 11A1 màu đỏ lên trên mặt, đã thế lại còn cuốn khăn trên đầu, cố gắng nha Nam. Khả Di từ dãy ngồi phía trên cũng nhìn tôi cười cười. Ừ thì cảm ơn vì cái áo nhé, tôi gật đầu đáp. Không có gì, nhưng đã thua là lao động công ích bù tiền quỹ đó hai em ấy tụm tỉm. Sở dĩ tôi cảm ơn vì chuyện cái áo là gì? Đó là áo đồng phục thi đấu của lớp. Bởi lẽ theo quy định giải đấu thì mỗi lớp phải có một đồng phục thi đấu khác nhau và phải có họ tên lẫn số má cầu thủ. Chính vì vậy mà khi được thông báo điều này, lớp nào cũng hào hứng hưởng ứng, bởi đây có lẽ là dịp duy nhất để mọi người có thể khoác màu áo đội tuyển mình yêu thích. Và lớp tôi cũng không ngoại lệ, hồi tuần trước tại phòng 11A1 đã diễn ra một trận giáo mồm cực kỳ căng thẳng với chủ đề xung quanh là chuyện cái áo, tao thích quỷ đỏ, tao thích MU. Thằng Luân cạo lên, dẹp, mặc đồ Chelsea, nó mới oách. Tuấn Trách gân cổ cãi lại, quách cái đầu gối tao nè, riêng đi cho lành, vừa đẹp lại vừa có tay dài, mặc vô đẹp trai phải biết. Thằng Quý cũng tham gia vào cuộc đấu gió mồm, mày bị ngu à, áo tay dài thì mất tiền hơn tay ngắn nha con, thằng Chiến bơm đẻo. Nếu mày sợ mất tiền thì ở chuồng chạy nhông nhông luôn đi, ăn chơi sao phải ngại tốn kém, thằng Quý sầm mặt. Tôi lúc này thì ngồi yên chả dám hó hé gì, bởi lẽ tôi biết đội bóng 11A1 thì mỗi thằng thích một đội khác nhau, giờ tôi mà có nói ra thì cũng chẳng ích lợi gì. Chỉ tổ làm rối thêm. À quên, nếu mà cũng phải nói thì tôi thích mặc áo AC Milan, he he. Nguyên băng tụi con trai đang tranh cãi quyết liệt thì ở trên bục giảng, dễ như bí thư Khả Di đã hết kiên nhẫn, em ấy cắt lên. Thế rốt cuộc mấy ông chọn xong chưa? Tôi còn trích quỷ đặt áo nè. À, nhanh thôi, sắp xong. Khan mặt toát mồ hôi đáp lại, rồi lắc đầu ngán ngẩm nhìn tụi bạn mình chưa vào sân đã cãi nhau chí chóe. Mỗi người mỗi ý, còn lâu mới xong. Dũng xoắn thè lưỡi, mặc xù xuống vì ý kiến chọn áo đồng phục của đội tuyển Sông Lam Nghệ An bị toàn thể anh em gạt phăng không thương tiếc vì cái tội xính nội. Quá chán nản trước tình cảnh chưa biết đã thắng hay thua, làm ăn có ngon lành hay không mà đã lo đến diện mạo bên ngoài của mấy ông mảnh bàn tròn lúc này, Khả Di bèn húng hắn ra quyết định. Thôi không tranh cãi nữa, quyết định đặt áo sẽ là áo của đội AC Milan. Gần như cả đám con trai đồng loạt há hốc mồm quay ngoắt lại, hả? Và tiếng xì xào bàn tán trỗi lên ngay lập tức. Có bị sao không gì? Có biết AC Milan là đội nào không? Trời ơi, con gái mà cũng bóng dê bánh nữa. Về đâu gì lạnh lùng ôm cặp bước ra khỏi cửa lớp, buông một câu mà ai nấy cũng chưng hửng. Mỗi ông mỗi ý, thôi thì tôi chọn áo của đội mà nãy giờ mấy ông chưa nhắc tới, vậy nha. Lập tức cả bọn đờn mặt ra ngơ ngác. Quả đúng là từ nãy đến giờ chưa có thằng nào nhắc đến AC Milan thật, chính Tuấn Trách còn phải đồng ý điều đó. Ờ nhỉ, đám mình không có thằng nào thích AC Milan à? Dẹp, thêm nữa thì nhỏ gì cũng đâu có chọn, thế nào lại chẳng nghĩ ra một đội nào đó chưa nhắc đến, mà trên thế giới thì biết bao nhiêu là đội bóng, như như một hồi nhỏ đó có khi chọn luôn đội. Phan Thiết cũng chưa biết chừng Dũng xoắn đỏ mặt tía tai, thế nhưng trong khi tôi còn chưa kịp mừng thầm vì sắp mặc được áo đội bóng mình yêu thích thì Khang Mập lại thông minh đột xuất. Ủa, thằng Nam thích AC Milan nè, sao nãy giờ không nói mày, tao? Tôi nhất thời á khẩu, há mồm trai chả biết nói năng gì sức. À, tụi thằng Dũng bắt đầu lườm tôi. Không dạy gì ở lại thêm phút giây nào, để cho tụi nó tra khảo. Tôi cô dội cặp rồi cũng phóng ào ra khỏi lớp, vừa chạy vừa mừng thầm, là may thay Tiểu Mai đã ra cổng đứng đợi tôi từ đời nào mất rồi. Vậy đấy, chiều hôm nay, đội bóng 11A1 khoác áo sọc dọc đỏ đen của AC Milan và tôi hí hửng với chiếc áo số 10 mình đang mặc, nhủ thầm trận này, tất thắng. Và có trời mới biết, hôm đó tại sao Khả Di lại chọn màu áo của đội bóng tôi yêu thích, nhưng cũng nhiều khả năng là ngẫu nhiên lắm đấy chứ, cách chương.